Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Lão Hổ ngươi đã về rồi, chương 119, Lão Hổ ngươi đã về rồi, cho Quýt Mèo mua đỉnh cấp đồ ăn cho mèo cùng đồ hộp, đồng thời để cùng Kỳ Lam Châu làm ngựa một tháng, đám người cùng một chỗ hống, mới miễn cưỡng để Quýt Tòa miễn cưỡng ngẩng lên tại Lý Hàng Hán nơi này mặc dù chỉ đợi mấy ngày. Nhưng chính là cảm giác mập thật nhiều vòng thịt thịt, cố gắng bò lên trên cùng Kỳ lưng, bay trở về xê thị. Không có cách, lúc trước lúc đến, Quýt Mèo đi cũng không phải là chính quy con đường, cho nên bây giờ trở về trình cũng dứt khoát đường cũ trở về tốt. Liền ngay cả song hưu pháp, vòng tô khước cũng lười qua kiểm an. Cũng thuận tay ném cho cùng Kỳ cùng một chỗ mang về. Nhưng vẫn nhớ cho Vương Cường Lực báo cáo chuẩn bị xuống. Cũng coi là qua bên ngoài, chính là cái này báo cáo chuẩn bị kết quả để Vương Cường Lực rất là ghen tị. Ôm chứa xong hưu hộp gỗ, chết ra lười mặt muốn lưu lại thưởng thức một đoạn thời gian. Lại tự mình cho Tô Khước đưa về đạo quan đi, đáng tiếc đều không cần Tô Nhưng nói. Cười chọn lấy hạ lông mày phong sau Hoàng Nga Âm Dương Điệp liền từ nàng trong tay áo nhanh chóng. Bay ra ngoài. Vỗ vội cánh tại Vương Cường Lực trên mặt bẹp, lưu lại thật nhiều vảy phấn, một bộ cánh nhỏ quạt ngươi mặt, tư thế, mà Tiêu Vi thừa cơ đẩy ra Vương Cường Lực tay, đem hồ cỗ sắp xếp gọn sau nhanh chóng giao cho cùng Kỳ. Lưu lại tội nghiệp Vương Cường Lực nửa co quắp ở trên bàn. Dán mặt bàn một mặt ủy khuất, còn kém rơi lệ đầy bàn cho Tô Khước nhìn, bọn hắn đâu cảng đội hành động đặc biệt khổ a. Đều không có cái gì có thể đem ra được thần thú hung thú cái gì. Hắn ủy khuất, hắn, không dám hất bàn, Vương Cường Lực hai mắt đối đầu đứng tại Tô Khước bên người. Mắt đen trầm tĩnh tống chẩm về sau, ngượng ngùng buông ra đặt ở mép bàn bên cạnh móng vuốt. Yên lặng nhét vào trong miệng, cố nén lòng chua xót nước mắt, thấy Tô Khước giờ khóc giờ cười. Được rồi, Vương Tổ trưởng ngươi cũng chớ giả bộ, nói xong một bên lắc đầu một bên từ trong tay áo lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho hai mắt sáng lên Vương Cường Lực, 10 cái trắng phù cùng một viên linh thạch dừng một chút sau nói. Đây là ta hiện tại sau cùng gia sản, về sau muốn cầu phải cung tam mậu đàm a. Vương Cường Lực vui vẻ xoa tay. Gật đầu như dã tỏi liền nói, đương nhiên, sau hai tay tiếp nhận Tô Khước trên tay túi tiền. Cười đến không ngậm miệng được, cũng ân cần đem Tô Khước bọn người đưa đến sân bay. Nhiệt tình vẫy tay nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn hô to, muốn thường tới chơi à? Không, chúng ta cũng không nguyện ý thường tìm đến. Ngươi, chơi, Tô Khước cũng không quay đầu lại hướng hắn khoát tay. Biểu thị không hẹn, chờ thuận lợi thông qua kiểm an về sau. Tô Khước gọi lại Tam Mậu, từ trong tay áo móc ra âm bài quỷ vò cây trống. Cười đưa cho hắn, khoảng thời gian này nuôi đến không sai biệt lắm, còn lại liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, loại này đại quỷ, ngươi minh nó chính, ngươi ngầm thì nó tạt. Tam Mậu kinh hỉ hai tay tiếp nhận. Cung kính ứng thanh sau mang lên, Bán Long ở bên cạnh thấy ghen tị. Nhìn nhau một cái sau ôm cùng một chỗ giả khóc mình là không có thu được lễ vật nhóc đáng thương. Tôn giá đều không bảo vệ bọn hắn hai cái này vãn bối. Tô Khước nghe cười hì hì, có chút nghiêng đầu vô tội hỏi thăm hai người, muốn để Tiểu Trần cô nương ra hảo bảo vệ một chút không? Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nghe, tranh thủ thời gian đẩy ra lẫn nhau, chê cười liên tục khoát tay. Biểu thị không cần, a nói đến kỳ thật ở tại ngũ tam bên trong hai con nhỏ Huyễn Hồ. Cũng coi là bọn hắn nửa cái thủ hộ thú a lại nói hai người bọn họ nho nhỏ trực tiếp người chủ trì. Muốn những vật này làm gì, dù sao đi theo tôn giá bên người khẳng định không có việc gì. Ha, liên tục sau khi giải thích hai người mượn đi mua ăn trở về. Dắt tay trốn chạy. Để lưu tại nguyên chỗ Tô Khước bọn người lại không nhịn được cười. Giờ phút này nghỉ hè đã qua hơn một nửa, Tiêu Vi nghĩ đến trước đó đã đáp ứng muốn về nhà cùng cha mẹ đợi đoạn thời gian. cho nên ở phi trường cùng Tô Khước bọn người cáo biệt. Đem Ngũ Tam đưa cho Tam Mậu cất kỹ về sau, trước hết thừa cơ bay trở về Ma Đô, nàng chuyến bay thời gian so Tô Khước bọn người muốn sớm một chút. Chờ Tô Khước bọn người trở lại Xê Thị, vừa leo lên núi bước vào đạo môn, liền gặp cùng kỳ tại hành lang bên trong một mặt thất kinh ra bên ngoài nhảy. Kim sắc hổ mắt tại nhìn thấy Tô Khước bọn người lúc, trong nháy mắt sáng lên, trừng lớn mắt cộp cộp hướng Tô Khước nhảy nhót tới, gật gù đắc ý nơi nào giống hung thú, rõ ràng chính là chỉ lông xù manh manh đại não búa. Tôn giá, Tiểu Vân lại loạn nhặt đồ vật về đến rồi. Hả, ân ân ân, người cỗ này Tiểu Tam cáo trạng Tiểu Tư ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Tô Khước nghe, nhịn không được rồi cùng mọi người cùng nhau muốn cười. Tôn giá ngươi mau tới quản quản. Cùng kỳ không vui, không vui hung thú muốn đi ra cửa cắn người tốt lỗ mũi. Ngao ô, miệng vừa hạ xuống liền cắn rơi cái chủng loại kia. Siêu cấp hung, mãnh, không chỉ là cùng kỳ. Quýt mèo đều đi theo cộc cộc cộc chạy đến. Một đường meo meo kêu. Cúi đầu cọ qua Tô Khước sau đứng lên chào chào. Lay lấy Tô Khước, một mặt yêu sầu, tức giận khí nha. Tiểu Vân có chúng ta còn ôm cái khác trở về, nhanh lên đi giáo huấn nàng. Mèo xong quýt mèo buông xuống chân, hơi vẫy đuôi liền đi trở về. Một bộ tiểu nhân cho hỗn thế ma vương phía trước dẫn đường tư thế. Đi hai bước còn dừng lại quay đầu thúc giục Tô Khước bọn người đuổi theo. Tô Khước nhìn bên người Tống Trầm một chút, buồn cười đuổi theo, chờ nhanh bước vào tiền đường cửa phòng lúc. Chỉ nghe thấy Hồng Phong thanh âm từ bên trong truyền đến. Ngoặc kép, đây là cái thứ gì? Tiểu bạch xà a, Tiểu Vân lẽ thẳng khí hùng. Ngoặc kép, có bạch xà là sừng dài. Hồng Phong đạo trưởng chỉ vào bị Tiểu Vân ôm dài mảnh vật. Trừng mắt, ngoặc kép, nó, đột biến gen. Tiểu Vân nghĩ nghĩ trả lời. Dừng một chút còn nói. Liền cá cũng còn có dài cái chim đầu. Rắn sừng dài hơi đột biến từng cái làm sao rồi, Tiểu Vân nói xong. Yên lặng liếc mắt khiển trách Hồng Phong đạo trưởng. Ra ra ngươi kỳ thị tiểu động vật A tương đương. Hồng Phong đạo trưởng, ngay tại Hồng Phong đạo trưởng nhất thời nghẹn lời. Mà 12 ở bên cạnh yên lặng bế nhãn che lấy cái trán lúc. Từ cổng truyền đến Tô Khước thanh âm. Ngươi lại nhặt cái gì đã về rồi. Tiểu Vân nghe xong. Quay đầu liền hướng Tô Khước cười đến một mặt lấy lòng. Tiểu tổ tỷ tỷ ngươi đã về rồi. Mau tới vì ta làm chủ. Ôm đồ trên tay liền nghênh đón. Đưa nó hướng Tô Khước trước mặt một đưa sau nói. Ngươi nhìn nó như thế đáng thương lại nhỏ yếu. Liền thu lưu nó a. Tiểu bạch rất ngoan. Chỉ cần uống nước cùng phơi nắng là được rồi, Tiểu bạch. Tô Khước cười lặp lại Tiểu Vân cho trong ngực nhìn như giống rắn. Hết lần này tới lần khác trên đầu lại đỉnh giác tinh quái. Quan sát tỉ mỉ sau mới hướng Tiểu Vân vươn tay, làm cho nàng đem ước chừng liền dài nửa mét tinh quái giao cho nàng. Tiểu Bạch nhìn xem Tô Khước ngả vào trước mặt nó tay. Trước sợ hãi xuống, quay đầu tội nghiệp nhìn Tiểu Vân một chút, gặp nàng hướng chính mình nói, đến tôn giá nơi đó đi, về sau. Mới chậm rãi trượt đến Tô Khước trên tay. Mềm manh đáng yêu vòng thành bạch đa đa, chóp đuôi mà lấy lòng đập, giống chó con lay động cái đuôi, con mắt thì là hắc đậu tử một chút viên viên mát. Quanh thân trắng sữa, thậm chí mang chút ngọc chất, là đầu cực kỳ đẹp đẽ giống như rắn giống như tiểu long tinh quái. Tôn giá, ngươi nhìn, Hồng Phong đạo trưởng cùng 12 tại Tô Khước xem xét lúc vây quanh. Một bên hỏi thăm một bên nhìn về phía trên tay nàng Bạch Đa Đa. Bạch Đa Đa bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hãy cùng thẹn thùng giống như chậm rãi đem đầu chôn xuống. Chỉ rơi ra trên đầu một chút xíu rác, nhưng chính là như vậy động tác để Tô lại phát hiện trên đầu nó hai cái sừng cũng không đối xứng. Trong đó có một con tựa hồ muốn thấp một chút, nhưng bởi vì nó nguyên bản liền một chút xíu lớn, toàn thân trắng như tuyết. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra thị giác bên trên xem nhẹ. Giống như có một bên giác bị chặt qua Tô Khước một mặt nói. Một mặt đưa nó giao cho Tống Trầm Ni Tống Trầm nhìn một chút. Yên lặng gật đầu, Tiểu Vân ở một bên nghe liên tục gật đầu. Hừm, Tiểu Bạch cũng là bởi vì bị người chém đứt giác, kinh lấy mới sớm biến hóa chạy đến. Còn tốt bị ta nhặt được, không phải nó liền biến thành con run là money, sau cùng hình dung từ để bán long ở bên cạnh. Nhịn không được cười, trêu đến 12 cũng không nhịn được thở dài. Yên lặng đưa tay sờ sờ tóc của nàng. Đây đều là cái gì sự tình hư money? Triệu Bình Đức gặp nhịn cười lên tiếng an ủi. Ta, ngươi cũng đừng buồn, ngươi nhìn mỗi lần Tiểu Vân nhạt đều không lỗ không phải, dừng một chút sau nửa đùa nửa thật nhìn. Xem Tiểu Vân nói, còn tốt lần này nghỉ hè không mang Tiểu Vân đi bờ biển. Vạn nhất nhặt cái mỹ nhân ngư loại hình trở về liền thú vị, vừa dứt lời liền bị Tô Khước đạp một. Cước, kêu đau sau đi một bên ôm chân vật đi. Bá bá bá, liền ngươi nói nhiều. Tô Khước nhịn không được trợn nhìn Triệu Bình Đức một chút sau quay đầu đối với Hồng Phong cùng. 12 nói, không có việc gì, không phải cái gì đại yêu quái, có thể tạo hình. Tam Mậu ở một bên nghe, chỉ vào Tiểu Bạch trên đầu rác, không xác định mở miệng, dù bề ngoài cùng rồng tương tự, trên thân lại không long khí, cho nên cũng chỉ là tương tự mà thôi, Tô Khước một mặt nói. Một mặt đưa ngón trỏ ra. Sờ sờ nó cái đầu nhỏ, Tiểu Bạch tựa như là biết Tô Khước đang giúp nàng nói chuyện. Tại nàng cái này lòng bàn tay tiếp cận, hơi híp mắt lại, chủ động dùng đầu của mình cùng nàng từ từ, mềm nhu nhuyễn nhu, mà Tô Khước vẫn còn tiếp tục, giải thích cho Hồng Phong bọn người nghe. Nó là vừa vặn thành tinh sơn dược, đoán chừng là linh khí tụ tập còn đang ngây thơ thời điểm bị người ngoại lực đào được. Cắt đi nó một cái sưng lúc kinh động đến nó, mới sớm hóa hình ra tới, về phần hình rồng, Tô Khước nghĩ nghĩ trả lời, có lẽ chính là một sự uy hiếp cái khác tinh quái ngụy trang đi. Bản năng mà thôi, Tô Khước sau khi nói xong Hồng Phong đám người giật mình. Trách không được Tiểu Vân nói nó chỉ cần nước cùng ánh nắng đâu. Dù sao bản thể là thuộc về thực vật hệ nha, ở lại đây đi, không uổng phí lương thực. Mà lại, Tô Khước nhìn xem dùng rác rác nhẹ nhàng cọ nàng lòng bàn tay tinh quái. Hơi ác liệt cười một tiếng, sừng của nó còn có thể chữa trị thân thể nha tỉ như nếu ai gãy tay gãy chân. Thậm chí thân thể không có, chỉ cần hồn phách không tiêu tan, đều có thể dùng sừng của nó tái tạo cái thân thể. Suy nghĩ một chút, vẫn là rất hữu dụng nhỏ tinh quái mà tương đương ân ân ân. V, Tô Khước cái này vừa nói, nguyên bản còn híp mắt cọ lấy người tốt lòng bàn tay Tiểu Bạch trong nháy mắt cứng ngắc. Chậm rãi nâng lên nó đậu đậu mắt, nhìn hướng Tô Khước, vừa lúc đối đầu đối phương mang theo ác liệt cười. Anh, Sơn Dược Tinh ôm ra tội nghiệp gửi mấy. Hết chương.